Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. Thỉnh thừa nhận ngươi là cặn bã. Trừ Cát Tịnh thân là thiên tài, người lại lớn lên đẹp trai khí, ở đâu đều là chúng tinh phủng nguyệt đối tượng, cho dù là những lão sư kia thấy hắn, bình thường cũng đều rất nhiệt tình. Hiện tại cái này tiểu tiểu trợ giáo lại đối với hắn hờ hững, mà còn khinh thường địa nói một tiếng: "Cát, ngươi một cái tiểu tiểu trợ giáo, có tư cách gì đối với ta tên thiên tài này nói, Cát, mang tâm tư như vậy?" Gia Cát sao sao xem lấy Trương Phàm: "Ta tới nơi này là đi học, đối với ngươi ở chỗ này làm đã ngồi hai mảnh khóa, ngươi liền nửa câu khóa cũng không có nói qua, ngươi làm thế nào làm lão sư?" Thẳng đến lúc này, Trương Phàm mới ngẩng đầu lên, cười lạnh hai tiếng, nói: "Ta chưa từng nói qua là thầy của ngươi, ngươi cũng không nói qua là học trò ta." Trừ Cát Tịnh rốt cục tới minh bạch vấn đề xuất ở nơi nào. Hắn từ vừa gặp mặt đến bây giờ, căn bản không có kêu lên Trương Phàm một câu lão sư. Nghĩ tới đây, hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng khí, nhất phó không tình nguyện ngữ khí nói: "Trương lão sư, ta là tân chuyển đi đến các ngươi ban đệ tử, nhập học cuộc thi thứ 18 danh Trừ Cát Tịnh, hiện tại có thể bắt đầu giảng bài sao?" Trong lòng của hắn nghĩ đến, lão sư này xấu như vậy khí, đợi tí nữa chờ hắn giảng bài thời điểm, nhất định phải hào hào để cho hắn xuất vừa ra xấu. Trừ Cát Tịnh thân là thiên tài, tại từng cái phương diện cũng không chênh lệch, có chút tri thức thậm chí so với học viện lão sư còn muốn phong phú. Theo hắn, Trương Phàm chẳng qua là cái tiểu tiểu trợ giáo mà thôi. Chờ hắn giảng bài, tùy tiện tìm một cái vị trí lỗ thủng chỉ ra, liền chi bằng để cho hắn xấu mặt, mất sạch thể diện, nhìn hắn còn dám hay không tại chính mình một thiên tài trước mặt lớn lối. Nhưng mà, hắn nghĩ trong lòng mới vừa vặn hiện lên, Trương Phàm thanh âm liền truyền đến: "Thật xin lỗi, ta không thu ngươi đệ tử như vậy." Trừ Cát Tịnh sững sờ, hắn thiên tài như vậy đệ tử, các lão sư khác là muốn đoạt lấy, trung quy giáo thiên tài đệ tử, muốn tiết kiệm tâm tinh lực nhiều lắm, hơn nữa có một thiên tài đệ tử, lão sư trên mặt cũng có quang a. Lúc trước muốn từ hỏa tiễn ban chuyển chạy, hỏa tiễn ban chủ nhiệm lớp trả lại nhiều lần giữ lại, thậm chí đồng ý rất nhiều chỗ tốt, hắn cũng không có lưu lại. Không nghĩ tới bây giờ một cái cặn bã ban trợ giáo lại không muốn chính mình. Kiêu ngạo Trừ Cát Tịnh kia kiêu ngạo lòng tự trọng lại một lần nữa nhận lấy đả kích. Vì cái gì? Hắn sắc mặt bất thiện địa nhìn chằm chằm Trương Phàm. Trương Phàm dương lên cái cằm, chỉ hướng phòng học trên cửa bài tử: "Nơi này là cái gì ban? Cặn bã ban, ngươi thiên tài như vậy, chúng ta có thể hầu hạ không nổi, ngươi có thể lăn." Trương Phàm biết, thiên tài như vậy đệ tử, bởi vì từ nhỏ thuận buồn xuôi gió, người chung quanh đều đưa bọn chúng giống như Phật gia cung cấp lấy. Dần dần, tất nhiên hội dưỡng thành tự cao tự đại, ánh mắt hết thảy sinh khí, mình nếu là không thể gãy gập lại hắn ngạo khí, về sau còn thế nào chấn được hắn? "Ngươi!" Trừ Cát Tịnh tức giận đến là sắc mặt xanh mét, đằng địa một tiếng đứng lên, muốn cất bước đi ra ngoài. Hắn thân là thiên tài, người khác nịnh bợ trả lại không kịp, ai dám để cho hắn lăn? Cái khu vực này khu trợ giáo, lại hiển nhiên để mình lăn, quả thật lẽ nào lại như vậy? Nhất là lúc này chính là tan học, rất nhiều các lớp khác đệ tử đang ở ngoài cửa nhìn cặn bã ban lão sư làm thế nào đi học. Hiện tại bị bọn họ nghe đến mấy cái này, kia mặt mũi của sau này mình trả lại hướng kia thả. Bất quá hắn chính là muốn cất bước đi ra ngoài, đột nhiên lại dừng lại bước chân. Một lát sau, sắc mặt khó coi địa thu hồi bước chân, lại ngồi trở xuống. Nếu không phải vì sự kiện kia, mới chẳng muốn tới đây phá trong lớp. Trương Phàm thấy hắn lại ngồi trở lại trên chỗ ngồi, miễn cưỡng hỏi, như thế nào còn chưa cút? Ngươi, Trư Cát Tịnh kia cưỡng chế lửa giận, lại đằng địa nhảy lên lại, bất quá rất nhanh hắn lại lần nữa đem lửa giận miễn đè nén. Nói, ngươi có thể nghĩ kỹ, ta thế nhưng là cấp 5 chuẩn linh giả, càng đem một môn vũ kỹ tu luyện tới tiểu thành. Tại tất cả khu vực an toàn ta không dám nói, nhưng ít ra tại chúng ta Lăng Quang Võ Đạo Học Viện, tuyệt đối là thiên tài. Ngươi đuổi đi ta như vậy một thiên tài đệ tử, về sau cũng không nên hối hận. Hắn vừa nói như vậy, trong phòng học mấy tên kia đều ngẩng đầu nhìn hắn. Ngoài cửa các lớp khác, các học sinh cũng đều nhao nhao lên tiếng kinh hô. Ta đi, nguyên lai là hắn. Nhập học cuộc thi thứ 18 danh Trư Cát Tịnh, lợi hại a, hơn 500 danh học sinh có thể khảo thi thứ 18 danh, thật sự là lợi hại. Tựu này nghe nói còn là phát huy thất thường, lấy hắn bình thường trình độ thì được trước 5 danh hẳn là cũng không có vấn đề gì. Chấm chấm. Trư Cát Tịnh nghe đến mấy cái này nghị luận, trong nội tâm hỏa khí thoáng hàng một chút, trên mặt lướt qua một tia đắc ý vẻ, nhưng mà Trương Phàm lại lần nữa khinh thường mà cười một tiếng. Thiên tài, stop, vừa lên tới liền cho ta bầy kia phó thối mặt, khác nói ngươi là thiên tài, coi như là thiên thần lão tử cũng không chim ngươi. Trư Cát Tịnh vốn tưởng rằng Trương Phàm mặc dù biết hắn là thiên tài, nhưng hiểu rõ cũng không mảnh, cho nên mới không thể nào chim hắn. Chờ hắn nói ra hắn quang vinh sự tích, nho nhỏ này trợ giáo nhất định sẽ bị sợ ngu ngốc. Tối thiểu nhất thái độ cũng tới cái quay ngoắt 180 độ. Tuyệt đối không nghĩ tới, gia hỏa này tại biết mình tình huống, lại còn là nhất phó hờ hững, thậm chí là khinh thường bộ dáng. Bất quá này còn không phải tối khí, đáng giận nhất là, kia bốn tay vốn tóc đỏ, lúc này lại cũng đều nhao nhao hừ lạnh một tiếng. Thiên tài, stop, này bốn cái gia hỏa vốn chính là coi trời bằng vung gia hỏa, hiện tại gặp được một cái tự xưng thiên tài gia hỏa, bọn họ tự nhiên sẽ căm thù này cái gọi là thiên tài. Trư Cát Tịnh thân là thiên tài, đi nơi nào đều là vạn người mê đồng dạng tồn tại, như thế nào đến nơi này thứ cặn bã ban lại trở thành toàn lớp công địch. Hắn vốn định rời đi, về sau lại tìm cơ hội trả thù cặn bã lão sư cùng những cái này cặn bã đệ tử, nhưng nghĩ đến sự kiện kia, cuối cùng chỉ có thể nén giận, nhất phó tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng. Hảo ba, Trương lão sư, ngươi nói xem, ta đến cùng như thế nào làm, ngươi mới có thể nhận lấy ta. Khi nói xong lời này, hắn là cố nén đi lên đánh lão sư này xúc động. Hắn từ nhỏ đến lớn, gần như sẽ không phục qua mềm. Hôm nay lại hướng một cái chỉ là trợ giáo chịu thua, quả thực là vô cùng nhục nhã. Kỳ thật Trương Phàm cũng có chút mộng, gia hỏa này không có mau bệnh a, chính mình dạng đả kích hắn. Theo lý thuyết hắn muốn lộng chết lòng của mình đều đã có, như thế nào còn có thể cam tâm lưu lại, mà còn hướng chính mình chịu thua. Bất quá mặc kệ tiểu tử này muốn làm gì, trước gãy gập lại hắn ngạo khí lại nói. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lần nữa nhìn về phía trên cửa kia khối bài tử, nói, nơi này là cặn bã ban, nếu như ngươi muốn ở lại chỗ này, phải thừa nhận chính mình là cặn bã. Cái gì? Ngươi không nên quá phận. Trư Cát Tịnh lần nữa đứng lên, gầm rú đảo Trương Phàm rất lạnh nhạt nói, liền biết ngươi sẽ không thừa nhận, cho nên, cút ngay. Lúc này Trư Cát Tịnh làm sao không muốn một trưởng hồ chết lão sư này. Bất quá, nghĩ đến trong nội tâm sự kiện kia, hắn chỉ có thể cố nén phẫn nộ cùng không cam lòng. Hảo, ta thừa nhận. Trư Cát Tịnh nhìn về phía bốn phía, vừa nhìn về phía môn khẩu những các lớp khác đó đệ tử, cuối cùng sắc mặt xanh mét, cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, mở miệng nói, ta,